Tại hạ rất bình thường. Nguyệt Hạ Điệp Ảnh, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thành công của cá chấm cỏ đã làm cho các tiểu yêu khác bắt chước theo. Ngàn Bách nhìn thấy một con mèo trắng vừa to vừa béo và một con chim xấu xí giống như gốc cây đang cố gắng chen vào. Hắn hơi choáng váng, đó không phải là hai tiểu yêu mà cửu hồi tiểu sư muội nuôi trong viện của nàng hay sao? Tại sao cũng chạy tới xem náo nhiệt? Bạch Kỳ và Lâm Si không biết chuyện gì đang xảy ra. Nghe nói chỉ du phát bì lì xì, chúng vội vàng chạy tới. Sau khi chen vào đám động vật, Bạch Kỳ và Lâm Si mới nghe thấy. Hạnh phúc mỹ mãn, phẩy chấm, hạnh phúc viên mãn, phẩy chấm, phu thê thắm thiết, hai yêu liếc nhau, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, tiểu sư đệ của nữ yêu đã có đạo lữ. Nhìn thấy các tiểu yêu khác được bì lì xì dây, Bạch Kỳ không thèm hỏi kỹ, tiếp tục đi về phía trước. Chúc tiên trưởng và cửu hồi lão đại phu thê hòa hợp vĩnh cửu. Bạch Kỳ ngã bịch xuống đất, ai với ai, không cần hành đại lễ. Chỉ Du lấy một đống bì lì xì đưa cho Bạch Kỳ. Cái này cho ngươi, tiên trưởng, nó chưa chúc phúc lời nào. Một con mèo yêu khác nhảy cẫng lên nói. Không sao, Chỉ Du sờ con mèo yêu đang nhảy nhót, nhét thêm vài bì lì xì vào lòng nó. Nó là tiểu yêu được cửu hồi mang về. Ồ! Đám tiểu yêu ồn ào, díu dít nói. Vậy bây giờ tiên trưởng cũng là nửa chủ nhân của nó à? Chủ nhân hào phóng với yêu sủng nhà mình hơn là đúng. Bạch Kỳ và Lâm Si nhận một chồng bì lì xì thật dày trước ánh mắt hâm mộ của các tiểu yêu khác. Sau đó bị các tiểu yêu vây quanh với vẻ mặt mờ mịt. Hóa ra chúng nó được hoan nghênh đến thế ở Vọng Thư Các à? Bạch Kỳ dùng pháp thuật giấu toàn bộ bì lì xì. Đầu óc từ từ phản ứng, Chỉ Du và tiểu yêu nữ đã ở bên nhau. Nó lén lút nhìn Chỉ Du, vị tiên trưởng này có biết cửu hồi là tiểu bá vương của yêu tộc không? Thật can đảm, dám làm người ở rể của tiểu bá vương yêu tộc. Kỳ lạ ghê, ngày thường đám tiểu yêu ồn ào chạy tới chạy lui trên đảo, sao tối nay không thấy bóng dáng chúng đâu? Lạc Yên luyện pháp thuật xong trở về, không nhìn thấy tiểu yêu nào trên đường đi, nghi ngờ hỏi Trường Hà. Chẳng lẽ chúng hẹn nhau đi ra ngoài đánh nhau, buổi chiều còn ở đây phải không? Hầu hết các tiểu yêu này đều có tu vi rất kém, thậm chí một số không thể biến thành hình người. Trường Hà lo lắng có chuyện xảy ra với chúng nó nên tìm hai lần ở khu vực gần đó, nhưng không nhìn thấy một con tiểu yêu nào cả. Ô thừa tướng, ô thừa tướng, trong lúc tuyệt vọng, hắn đành phải hét lớn về phía hồ, chờ một hồi lâu mới thấy ô thừa tướng vui vẻ bơi từ xa tới. Ô thừa tướng, ngài có thấy đám tiểu yêu trên đảo không? Thấy. Ở trong rừng đào phía bên kia như ý lâu. Ô thừa tướng cử động chân trước. Các ngươi mau qua đó đi. Ta sợ các ngươi đi chậm sẽ hết lì xì đó. Lì xì. Hai người sáng mắt. Không đợi ô thừa tướng nói chi tiết, bọn họ vội vàng bay về phía như ý lâu. Khi hai người lao tới rừng hoa đào, nhìn thấy đại sư huynh ôm một sấp bì lì xì thật dày, nụ cười còn vô giá trị hơn cả bông hướng dương ngoài cổng. Lạc Yên sư tỷ, Trường Hà sư huynh, các ngươi cũng tới chúc phúc ta và cửu hồi vĩnh cửu phải không? Chỉ Du nghiêng đầu nhìn bọn họ đầy chờ mong. Hà, vĩnh cửu, ngày hôm sau, ngay cả những con chim sẻ vô tình bay ngang qua cổng Vọng Thư Các cũng biết hai đồ đệ trẻ tuổi tài năng nhất của Vọng Thư Các đã thành đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không những các vị trưởng bối, sư huynh và sư tỷ nhận được quà của Chỉ Du, thậm chí mấy con rối gỗ cũng được gắn thêm hai viên đá quý màu đỏ. Ngọc Kính nhìn toàn bộ tông môn vui vẻ, tấm bảng của tông môn đã được lau bóng loáng, bà nheo mắt nhìn chằm chằm tấm bảng một lúc lâu, ngay cả tấm bảng cũng được mạ vàng chỉ sau một đêm, Vọng Thư Các chưa bao giờ rực rỡ như hôm nay. Xoa cái cổ mỏi vì phải ngửa đầu, Ngọc Kính nhìn Chỉ Du ở xa xa đang cùng đám tiểu yêu treo đèn lồng đỏ lên cây, bất lực lắc đầu, bật cười, bà thậm chí nghi ngờ đứa nhỏ này thức suốt đêm. Sư tỷ, Mạc trưởng lão đến gần Ngọc Kính, đôi mắt ông bị ánh sáng vàng chói lấp lánh trên tấm bảng đâm hơi đau. Tối hôm qua, thằng bé Chỉ Du thật sự mân mê cả đêm trong tông môn à? Ừ, Ngọc Kính gật đầu, chỉ sàn đá xanh. Không nhìn thấy mặt đất cũng được rửa sạch hay sao? Thảo nào Lạc Yên và Trường Hà không về viện tối hôm qua, hóa ra là nghịch ngợm với Chỉ Du cả đêm. Mạc trưởng lão không khỏi bật cười, mân mê như vậy, Vọng Thư Các trông xa hoa hẳn ra. Ai nói đầu óc yêu đương lú lẫn không có giá trị, sự mù quáng trong tình yêu của Chỉ Du có giá trị biết bao nhiêu. Bọn trẻ vui là được. Ngọc Kính mỉm cười dịu dàng. Đường đời còn dài, hạnh phúc rất khó tìm. Cửu Hồi tỉnh dậy, rửa mặt xong, mở cửa đi ra ngoài, phát hiện sân của mình treo đủ kiểu đèn lồng xinh đẹp. Đi ra khỏi sân, vải lụa đủ màu tung bay trên con đường nàng thường đi qua, những chú chim nhỏ ngậm cánh hoa rắc lên đầu nàng. Ở cuối con đường, Chỉ Du đứng trước, các sư tỷ và sư huynh đứng phía sau hắn với nụ cười chúc phúc trên môi. Tiểu sư muội, mau tới đây. Lạc Yên chạy đến gần Cửu Hồi, nắm tay nàng đi đến trước mặt Chỉ Du, mỉm cười đặt tay nàng vào lòng bàn tay Chỉ Du. Chúc hai người mãi mãi ngọt ngào, không bao giờ chia lìa. Khi hai người nắm tay nhau, mọi người phát ra tiếng reo hò chói tai. Những cánh hoa đủ màu bị các sư huynh và sư tỷ vứt ra, Cửu Hồi chớp mắt, Chỉ Du dùng tay áo che trên đầu nàng, Cửu Hồi che miệng cười thầm, Chỉ Du nhìn nàng cười. Vấn Tinh Môn, vì sao môi sao Hồng Loan xuất hiện ở giữa sao Thiên Sát và sao Nguyệt Đức? Tông chủ của Vấn Tinh Môn nhìn bầu trời đêm, tựa như nhìn thấy một ông lão 80 tuổi ăn mặc như một cô nương xinh đẹp, gương mặt ông đầy bối rối. Ông và vài vị trưởng lão của Vấn Tinh Môn nhìn chằm chằm bầu trời đầy sao khoảng 7 ngày 7 đêm, nhưng không thể hiểu được sự huyền bí. Nguyệt Đức và Thiên Sát ở gần nhau, điều này trái với lẽ thường của hiện tượng thiên văn, sao Hồng Loan di chuyển cũng. Đại trưởng lão nghẹn một hồi lâu, không thể thốt ra câu. Cũng không có gì kỳ quái, lúc trước sao Thiên Sát xuất hiện, tất cả mọi người đều cho rằng đây là điềm báo của thảm họa. Sau đó Nguyệt Đức và Thiên Sát càng ngày càng gần nhau, bọn họ cho rằng Nguyệt Đức bị Thiên Sát lừa dối và thu hút nên mới xuất hiện sự kỳ lạ. Bây giờ, ngay cả những đệ tử vừa gia nhập Vấn Tinh Môn đều biết sự di chuyển của sao Hồng Loan có nghĩa gì. Môn chủ, người nghĩ Thiên Sát đi theo Nguyệt Đức là bỏ ác để theo thiện, hay là Nguyệt Đức đi theo Thiên Sát để gây sóng gió? Nhị trưởng lão nhìn sao Hồng Loan càng ngày càng sáng, giọng điệu hơi quái dị. Có khi nào chúng ta học nghệ không tinh hay không? Mọi người im lặng, sau một hồi, một vị trưởng lão hỏi. Trấn Tinh Lâu có nói gì không? Từ lúc Bộ Đình nhận hình phạt, Trấn Tinh Lâu không truyền tin tức gì ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại trưởng lão trả lời, mấy ngày gần đây, không biết ai đã lan truyền những chuyện xảy ra ở núi Phủ Quang. Hiện giờ toàn bộ ma giới và nhân gian giới đều biết môi trường của núi Phủ Quang tồi tệ như thế nào. Phù Quang Tiên Quân chịu đựng bao nhiêu tra tấn mỗi ngày. 10 đại tông môn và Trấn Tinh Lâu bị mắng rất nhiều, không ít dân chúng của các thành trì đều thảo luận trong lúc ăn uống, nên bảo vệ người dân như thế nào, nên cứu Phù Quang Tiên Quân và trả tự do cho hắn như thế nào. Đại trưởng lão không ngờ, nhân gian giới có phản ứng mạnh mẽ như vậy đối với chuyện của Phù Quang Tiên Quân. Ngay cả hương khói ở đền thờ Phù Quang cũng nhiều hơn trước. Từ khi người dân bình thường biết người được gọi là Phù Quang Tiên Quân không phải là tiên, mà là một đứa trẻ đã nhận mọi đau khổ và tra tấn từ khi ra đời, đền Phù Quang trở nên náo nhiệt hẳn. Ngay cả những thành trì được Vấn Tinh Môn bảo vệ cũng có thêm vài ngôi đền Phù Quang. Tuy rằng hắn không phải là tiên, nhưng đã là thần tiên trong lòng mọi người. Dân chúng mắng rất đúng, những chuyện được lan truyền bên ngoài cũng là sự thật, cứ để bọn họ nói. Môn chủ của Vấn Tinh Môn trầm mặc một lát, sau đó hỏi về Bộ Đình. Bộ Đình đi đến Mạn Tương Thành, tình hình thế nào? Người dân Mạn Tương Thành đã biết sự thật về cái chết của thiếu chủ Mạn Tương Thành năm đó. Bất cứ khi nào hắn xuất hiện, dân chúng sẽ nhìn hắn với ánh mắt chán ghét. Một vị trưởng lão thở dài, danh tiếng của Cửu Thiên Tông cũng xuống dốc không phanh, bị ảnh hưởng nặng. Ai có thể dự đoán được, tiên tôn đã từng được các tu sĩ ủng hộ lại có kết cục như hôm nay. Hôm nay, một đệ tử của ta đến Đào Lâm Thành chơi, nhìn thấy một người cực kỳ giống đại trưởng lão của Cửu Thiên Tông. Nhị trưởng lão thì thầm, Trương Hạc thật sự định đến Vọng Thư Các làm trưởng lão à? Chắc không có khả năng đó đâu nhỉ? Mọi người im lặng, thảo nào bốn vị trưởng lão của Trấn Tinh Lâu đều không thể bấm đốt ngón tay đúng vận mệnh. Ai trong số họ có thể đoán trước được Trương Hạc sẽ rời khỏi Cửu Thiên Tông? Nếu Trương Hạc gia nhập Vọng Thư Các, như vậy vận mệnh. Tâm trạng của đại trưởng lão rất phức tạp, vận mệnh là một vở kịch khó lường. Trương Hạc ngự kiếm bay qua vô số thành trì, nhưng vẫn không tìm được tung tích của đồ đệ. Lúc bay qua Đào Lâm Thành, ông thấy hai bên đường ở Đào Lâm Thành vẫn còn treo đèn lồng đỏ, không hiểu sao, ông dừng lại ở Đào Lâm Thành. Bà chủ bán bánh trôi ngoài đường là Sóc Yêu, sẽ lấy đậu phộng và hạt dưa để dỗ dành những đứa trẻ khóc vì bị ngã, sẽ ngồi nói chuyện phiếm với hàng xóm láng giềng. Có con ba ba yêu chèo thuyền trên sông, sẽ giúp dân chúng vớt những cái sọt bị rơi xuống sông, sẽ để mắt tới những đứa trẻ đang vọc nước ở bờ sông, còn giúp người ta nhặt quần áo bị nước cuốn trôi, không hề rảnh rỗi từ sáng đến tối. Ông không biết người dân đảo Lâm Thành có biết thân phận của các tiểu yêu này hay không, nhưng ông biết dân chúng và bọn họ ở chung rất hòa thuận. Thuyền công, Trương Hạc thu lại hơi thở, nhảy lên thuyền của con ba ba yêu. Ta muốn đi tới nơi xa hơn, người có bằng lòng đi không? Ba ba yêu đang dỗ hai đứa trẻ vọc nước đi về nhà, nghe thấy có người muốn đi thuyền, hắn vội vàng nở nụ cười giản dị. Quý khách muốn đi đâu, chỉ cần trong phạm vi đảo Lâm Thành, ta đều có thể đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sống trong hào nước của đảo Lâm Thành hơn 300 năm, được người dân trong thành nuôi dưỡng lớn lên, mới hóa hình cách đây không lâu, không biết làm gì kiếm sống, vì vậy tự làm một chiếc thuyền, chèo thuyền kiếm sống. Có đi đến Vọng Thư Các không? Quý khách từ nơi khác tới phải không? Đi xe ngựa đến Vọng Thư Các sẽ đỡ tốn kém hơn. Còn ba ba yêu chỉ dòng sông dưới thuyền. Dòng sông này có 9 khúc quanh, phải đi nhiều đường vòng mới đến hồ Vọng Thư Các. Không sao, ta muốn đi thuyền trên hồ, thưởng thức cảnh đẹp. Trương Hạc phát hiện, tiểu yêu này không hề sợ hãi khi nhắc tới Vọng Thư Các. Vậy thì được, ba ba yêu vui vẻ nói, mời quý khách ngồi, chúng ta sẽ xuất phát ngay lập tức. Một tiểu yêu lại dám dẫn ông đến Vọng Thư Các, chẳng lẽ nó không sợ bị tu sĩ của Vọng Thư Các giết chết hay sao? Ba ba yêu chèo thuyền nhanh hơn những người chèo thuyền bình thường khác. Hai bên mạn thuyền, đủ loại phong cảnh đan xen nhau, Trương Hạc không khỏi chú ý tới cảnh đẹp hai bên bờ sông. Hiện giờ đang là tháng giêng, không phải là thời điểm tốt nhất để ngắm cảnh. Ba ba yêu nhiệt tình giải thích, tới tháng 3 và tháng 5, các loại hoa đua nhau nở rộ hai bên bờ sông, mời vài người bạn ngồi thuyền ngắm núi sông là tuyệt nhất. Con sông này nối liền với các hồ lớn. Chẳng lẽ dân chúng không sợ có yêu làm chuyện ác hay sao? Không đâu, vùng nước này do đảo Lâm Thành quản lý, không có bao nhiêu yêu quái, cho dù có, cũng sẽ không tổn thương người dân. Ba bà yêu giơ tay chỉ phía trước là hồ Vọng Thư, tốc độ của thuyền càng lúc càng nhanh, Trương Hạc nhìn tấm bảng màu vàng lấp lánh ở cổng Vọng Thư Các, không khỏi nheo mắt. Vọng Thư Các đến Cửu Thiên Tông lấy linh thạch hàng năm, không ngờ lại nạm vàng khảm bạc cho tấm bảng của mình. Tấm bảng bị hỏng mấy trăm năm của Vọng Thư Các cuối cùng đã được đổi mới. Trong mắt ba ba yêu ngập tràn sùng bái, tấm bảng mới đẹp quá, thật xa hoa, cách chương.